Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1608 Hắc Giác Vực dậy sóng. Bên ngoài Hắc Giác Vực, trên một cái sơn đạo, hơn 10 nhân ảnh mặc hắc bào yên lặng bước đi. Lát sau bọn họ dừng bước ở một cái ngọn sơn phong. Các người từ đâu tới? Nơi này là sơn môn của Ma Đạo Tông. Không có vận sự gì thì mau cút đi. Khi đám người cổ quái đang dừng lại trước cửa sơn môn, hơn 10 tên đệ tử hộ sơn lập tức rút ra quỷ đầu đao, cầm lăm lăm trong tay, trong mắt lóe lên hoàng hung mang, lớn giọng quát. Vượt qua này là tới Hắc Giác Vực. Tại vị trí đầu lĩnh của đám hắc bảo nhân, giọng nói già nua lạnh nhạt truyền ra. Hừ, nếu đã biết đây là Hắc Giác Vực thì không mau cút đi, nơi này không phải ai cũng có thể xông bừa vào. Bên phía đám đệ tử hộ sơn, một cái vị trạng hán có vẻ là người đứng đầu hừ lạnh nói. Xem ra không sai. Nghe vậy, hắc bảo nhân đầu lĩnh không khỏi cười cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy hờ hững. Bàn tay giống như là xương khô trượt ra khỏi tay áo, thanh âm bình thản. Giết một người cũng không lưu. Vâng, nghe thấy lời của hắn, hơn 10 thân ảnh đằng sau đồng loạt đáp. Ô ô, thời điểm lão giả kia mở miệng, đám hộ vệ sơn môn liền trở lên cảnh giác, sau đó nhanh chóng thổi một hồi kèn báo động. Dám đến mà đào môn rương oai. Các người là muốn tìm. Kèn báo động vang lên sau người lọ còn chưa kịp dứt tiếng quát thì trong con người hắn đột nhiên có một cái đạo hắc ảnh dần dần khuếch đại, trong nháy mắt thân thể hắn trực tiếp lộ tung thành 6 mảnh, huyết nhục văng tung tóe như mưa, đồng thời ngay cả cửa sơn môn sau lưng cũng bị chấn nát thành bột phấn. Địch tập kích, địch tập kích. Tiếng lộ xảy ra bất thình lình khiến cho cả ngọn núi trở nên xôn xao, ngay tức khắc chỉ thấy tiếng xe gió vang lên, hơn ngàn thân ảnh trong sơn môn lao ra. Đại đao trong tay dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời lóe lên, dày đặc tràn ngập rực rỡ. Dám đến quấy rối mà đào môn bọn ta, đúng là các bản lãnh đấy. Từ trong đám người, một thân ảnh nắm đại đao chậm rãi bước ra, song khí tức cường hãn đủ để so với cường giả đấu hoàng mới bạo phát ra thì đầu lĩnh hắc y nhân giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt, tay áo nhẹ nhàng vùng lên, lập tức vị cường giả đấu hoàng cũng có một chút tiếng tăm ở Hắc Giác Vực liền bị bạo tạc thành một vũng máu trước ánh mắt ngây dại của mọi người. Giết hết toàn bộ, ngoài ra truyền tin cho các đội khác động thủ. Ta hy vọng trong vòng một ngày Hắc Giác Vực chỉ còn lại chúng ta. Sau khi đánh chết môn chủ của Ma Đao Môn, đầu lĩnh hắc bảo nhân kia bèn lạnh nhạt nói. Tuân mệnh. Nghe được lệnh, hơn 10 hắc ảnh đồng thanh đáp ứng. Tiếp theo đó là đấu khí tỏa ra ngập trời, xiềng xích bầu đen hòa phá trường không, tràng cảnh giết chóc lặng lẽ diễn ra. Hôm nay là ngày ra Nam Học Viện thu nhập học viên mới, còn có học viên cũ tiến vào nội viện bắt đầu cuộc sống hân hoan. Vì thế, học viện cũng là cử hành một cái hồi điện lễ, khiến từ trên xuống dưới học viện đều đã tràn ngập trong bầu không khí hân hoan. Nơi quảng trường diễn ra điện lễ gần như chật lích người xem, từng đạo âm thanh giống như là nước lũ tụ cùng một chỗ, xông thẳng lên cửu tiêu. Ở quảng trường có mấy cái lôi đài được dựng lên, giờ phút này trên từng lôi đài có đấu khí bắn ra, người cũng là lần lượt thay đổi, mà mỗi một cuộc tỉ thí cũng được diễn ra, lộ ra hết sức kịch liệt. Thỉnh thoảng có người thắng trận, hiên ngang đứng giữa lôi đài, thu hút không ít ánh mắt hâm mộ các thiếu nữ. Mà các học viện cũng vì vậy mà đầy rẫy thanh niên căng tràn nhựa sống. Tại vị trí trung ương của mấy lôi đài, có hai bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững, một bức tượng điêu khắc thân ảnh một lão nhân, bức còn lại là một thiếu niên thanh tú, dựa theo số tuổi suy đoán thì cũng không sai biệt là bao so với đám học viên hiện tại. Mà tình huống như thế cũng khiến cho một vài học viên mới gia nhập học viện có chút tò mò. Học tỷ, pho tượng kia là ai vậy? Một người là viện trưởng trong truyền thuyết, vậy người còn lại là ai? Hình như còn rất trẻ thì phải. Mấy thiếu nữ trẻ tuổi xúm xít vây quanh một nữ tử vóc dáng cao gầy tò mò hỏi. Đấy là người xuất sắc nhất trong Già Nam học viện. Các người biết bản môn của Tiêu môn chứ? Đó chính là do vị học trưởng này sáng lập. Ngày nay các người có thể thuận lợi thông qua Hắc Giác Vực đều nhờ uy vọng của Tiêu môn. Không như lúc trước, năm nào cũng có tân sinh chết tại Hắc Sắc Vực. Nơi đó hung hiểm thế nào các người cũng thấy rồi đấy. Đôi mắt đẹp của Lữ Tử cao gầy nhìn thoáng qua pho tượng của người trẻ tuổi rồi cười nói. Nghe qua thì hình như rất mạnh mẽ à. Hi hi, thế hiện giờ vị học trưởng này đang ở đâu hả học tỷ? Một vị thiếu nữ liền cười nói. Người ta đã sớm ra khỏi Già Nam học viện rồi. Lần trước ta nghe nói một vị trưởng lão nói lại, hình như học trưởng đã đi tới Trung Châu. Và theo truyền thuyết, địa phương đó là nơi cường giả nhiều như mây, cho nên các người chớ si tâm vọng tưởng. Vậy học tỷ có muốn đi cùng không? Người muốn bị ăn đòn sao? Trên đài cao, Tô Thiên nhìn quảng trường náo nhiệt, khuôn mặt xá nua lở lụ cười vui vẻ. Sau đó ngẩng đầu nhìn hai pho tượng giữa quảng trường không khỏi lắc đầu một cái. Đã mấy chục năm không gặp hai người này rồi thì phải. Không biết tiểu tử tiếp viêm kia hiện giờ ra sao, với thiên phú cùng năng lực quán thành tựu bây giờ có lẽ không thấp a. Tô Thiên tự lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy, Già Nam học viện cũng tu nhận không ít đệ tử có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu đem ra so sánh với thiếu niên năm đó thì lại là thua kém quá xa. Tô Thiên đại trưởng lão. Ngay khi Tô Thiên đang tự lẩm bẩm thì sau lưng truyền đến thanh âm, bèn quay đầu lại không khỏi cười cười. Phía sau Tô Thiên có ba nhân ảnh, hai nữ một nam. Trong đó một nữ tử thần khoác y phục đạo sư, mặc dù quần áo rộng thùng thình không che giấu được thân hình uyển chuyển mềm mại, đặc biệt là đường cong gợi cảm hiếm thấy thì lại càng dễ hấp dẫn không ít ánh mắt. Lữ tử còn lại thân y phục đỏ, quanh vòng eo mạnh mai quấn một cái roi, dùng nhàn yêu kiều, bất quá cũng không có học viên nào dám nhìn nhiều, bởi vì trong học viện người nào lại không biết hung danh mà Lữ Hộ ra chứ. Ai mà bị làng chú ý thì ngày đó coi như là xong đời. Còn lại đứng bên cạnh hai nữ nhân là một nam tử có thần sắc lạnh lùng, lưng đeo một cái thanh trọng kiếm rất lớn, tỏa ra một luồng chiến ý xen lẫn khí tức khiến người khác nhìn vào cảm thấy hít thở không thông. Ba người này đều chính là những nhân vật xuất sắc nhất tại Già Nam học viện. Nếu Tiêu Viêm mà có mặt ở đây nhất định nhận ra ba người họ: Tiêu Ngọc, Hổ Gia, Ngô Hạo. Ba người này hiện giờ đã trở thành lực lượng trung kiên của Già Nam học viện. Trong đó Tiêu Ngọc cách đây 2 năm đã bước vào cấp bậc đấu tông, Hổ Gia và Ngô Hạo thì đạt tới đấu tông đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lên đấu tôn. Ngày nghĩ tới tên kia ư? Ừ, nhiều năm như vậy rồi không biết hắn theo đuổi Huân Nhi chưa. Hổ Gia ngồi bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt liếc nhìn pho tượng Tiêu Viêm, bĩu môi nói: Yên tâm, thành tựu của hắn không phải là điều chúng ta có thể so sánh được. Khuôn mặt của Ngô Hạo lộ vẻ tươi cười, tựa như đang hồi tưởng lại thời điểm bốn người trong cùng một tổ đội cướp đoạt hỏa năng. Hứ, năm nay lão Lương có thể đột phá lên đấu tôn rồi, Hổ Gia nói. Hơn 10 năm trước hắn đã dám đối đầu với đấu tôn rồi. Tiêu Ngọc bên cạnh thản nhiên cười, đôi mắt đẹp lộ vẻ suy nghĩ phức tạp nhìn về bức tượng. Các người nói đỡ cho hắn, nhưng hắn đâu nghe thấy, Hổ Gia có chút hậm hực nói. Cũng là lớn cả rồi vậy mà không khác gì năm đó, Tô Thiên mỉm cười. Sau đó bèn nhìn sang chỗ ngồi xung quanh, khi thấy các đạo sư và trưởng lão khác đến đầy đủ mới là chậm rãi đứng dậy. Theo đó cả quảng trường đang huyên náo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Từng đạo ánh mắt tập trung vào trong Tô Thiên. Hiện tại không thể nghi ngờ Tô Thiên chính là người cầm lái Già Nam học viện. Về phần mang thiên xích phủi tay làm trưởng quỹ thì quả thật không xứng đáng làm chức vụ. Ngay cả một số đạo sư cũng quên mất tên tuổi của lão. Chà. Tô Thiên đứng dậy nhìn lần lượt từng khuôn mặt non nớt của học viên, bản thân cũng không khỏi nở một nụ cười hiền hòa. Xong khi mới mở miệng thì hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, ánh mắt rời khỏi đám đông phía dưới nhìn về cuối chân trời, nơi đó mơ hồ tiếng xé gió mang theo mùi máu tanh xen lẫn khí sát khí kịch liệt truyền tới. Ngô Hạo nhiều năm nắm giữ học viện nên Tô Thiên vẫn trầm ổn như sơn, bất động thanh sắc nói: Chấp pháp đội các trưởng lão đề phong. Ngô Hạo lập tức đứng dậy, thân hình chậm rãi bay lên hư không, trầm giọng quát. Nghe thấy tiếng quát của hắn, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra án ngữ xung quanh quảng trường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn phía chân trời. Tràng cảnh đột nhiên xuất hiện khiến cho đám học viên có chút giật mình, bất quá nhờ có các đạo sư trấn an nên cũng không tạo ra xung đột gì lớn. Trước sự cảnh giới của mọi người, tiếng xé gió càng lúc càng lớn. Một lát sau, phía chân trời có một số lượng lớn thân ảnh hắc ảnh đang tiềm lực mà bay tới, chỉ trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời. Hôm nay chính là ngày vui Già Nam học viện bọn ta, không tiện tiếp khách lạ, mong các vị thông cảm. Tô Thiên nhìn cái hắc ảnh trên bầu trời, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được một cái mùi máu tươi lồng đậm trên thân thể người này, nên nội tâm lập tức trầm xuống. Thật đúng là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Ngày vui, nghe thấy lời của Tô Thiên, đầu lĩnh đám hắc ảnh không khỏi mỉm cười. Hắn chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo. Hắn liếc nhìn Tô Thiên trong thanh âm không chứa chút cảm xúc nào nói: một canh giờ đem mọi người rời khỏi hắc giác vực, thế đã được chưa? Vị bằng hữu này có đùa giỡn cũng không nên như vậy. Nghe thấy lời nói ngang ngực kia, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Mà Tô Thiên trầm giọng nói: nếu như không phải hắn nhìn thấu được thực lực người này thì hắn cũng không nhịn được mà ra tay rồi. Nếu không đủ thì đành phải giết hết toàn bộ vậy. Mặc dù đều là một đám ôn con, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Lão giả đầu lĩnh lạnh nhạt nói. Nghe vậy trong ánh mắt mọi người lóe lên lửa giận. Hồn U trưởng lão, bức tượng kia hình như chính là tên tiểu tử Tiêu Viêm. Trên bầu trời, một kẻ đứng cạnh lão giả đầu lĩnh đột nhiên chỉ tay xuống bức tượng phía dưới, mở miệng nói: ồ, Tiêu Viêm, thằng nhãi con đó đã phá hủy hồn điện của chúng ta. Nghe vậy sắc mặt lão giả tên là Hồn U kia bèn trở lên âm trầm, ánh mắt nhìn đám chằm chằm vào bức tượng nọ. Bất chợt lão liền cất tiếng cười quái dị nói: vốn dĩ ta còn có tồn tại một chút thiện tâm, thế nhưng không ngờ các người dĩ nhiên lại có bức tượng thằng nhãi đó. Xem ra phải khiến nơi này máu chảy thành sông rồi. Tất cả nghe lệnh, huyết tẩy nơi này, gà chó không tha. Nương theo thanh âm của Hồn U vừa dứt, từng đạo sát khí lập tức vô thiên cái địa, tỏa xa ngập trời. Chương 1609. Đến kịp. Nghe thanh âm tràn ngập sát khí, đám Tô Thiên cũng lập tức biến sắc. Nhanh, thông báo cho Tiêu Môn. Tô Thiên trầm giọng quát, đám người này lai lịch không rõ ràng nhưng thực lực lại rất mạnh, đại đa số trong đó hắn đều không nhìn thấu. Vụt. Hổ ra bên cạnh ngừng trọng gật đầu, một quả đạn tín hiệu bay lên bầu trời cuối cùng lộ mạnh. Ngay lập tức tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo nhân ảnh bay vút tới. Tô Thiên đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đại hán trung niên cầm đầu hỏi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm đám hắc bảo nhân. Bọn đó chính là người của Tiêu Môn thường ở Già Nam học viện, vì vậy khi có báo động lập tức có mặt tại đây, có chút phiền phức. Tô Thiên trầm giọng nói. Hắn nhìn chăm chăm vào hắc bảo nhân trên người, chắp tay nói, không biết vị bằng hữu là cao nhân phương nào, Già Nam học viện ta đã có chỗ nào đắc tội? Chưa đắc tội, chỉ là các ngươi xui xẻo mà thôi. Hồn U bình tĩnh cười nói, hắn không hề đem Tô Thiên vào mắt. Hừ, cuồng vọng, muốn động tới Già Nam học viện phải hỏi xem Tiêu Môn ta có đồng ý hay không. Nghe vậy thì đại hán trung niên nhất thời hừ lạnh, 10 người đứng sau vỗ mạnh đôi cánh đấu khí hùng hồn, bộc phát khí thế không nhỏ. Hai người 10 giây. Hồn U nhìn nhóm Tiêu Môn nhếch mép cười, châm chập một tiếng. Lập tức hai gã hắc bảo nhân đứng sau hành động, trực tiếp xuất hiện trong đội hình Tiêu Môn. Không đợi Tiêu Môn kịp phản ứng, mấy cái đạo xiềng xích phá hư không xuyên qua ngực khiến 10 người lập tức tử vong. Trong chớp mắt mà đám cường giả Tiêu Môn đã bị giết chết, khiến cho khuôn mặt đại hán kia trắng bệch kinh hãi nói, đấu tôn, đối phó với lũ kiến hồi các người cần gì cuồng vọng, các người đề cao mình quá rồi. Hồn U đàn chéo ngón tay lạnh nhạt đáp. Trong học viện, tất cả đệ tử đều ngơ ngác nhìn cảnh vừa rồi. Đấu hoàng, mục tiêu tu luyện của bọn họ lại không có chút lực lượng hoàn thủ nào trong lòng bàn tay hai người kia. Sợ hãi bối rối hoảng hốt nhanh chóng lan truyền khắp quảng trường. Chúng trưởng lão cùng nhau ra tay. Đồng tử của Ngô Hạo co lại, nhìn hai thân ảnh trên bầu trời. Mặc dù thực lực hắn tới nhất tinh đấu tôn, nhưng mà vẫn bị áp bách. Có lẽ lần này Già Nam học viện cũng gặp đại nạn rồi. Bất quá, cho dù kẻ địch mạnh thế nào, hắn nhất định không lùi bước. Nghĩ vậy, trong mắt Ngô Hạo hiện nên vẻ kiên quyết, quát lạnh một tiếng. Trọng kiếm sau lưng tự động bay tới lòng bàn tay, một cái cỗ khí thế mãnh liệt như sa trường tỏa ra xung quanh. Nghe được tiếng quát, lập tức không ít trưởng lão cũng bay lên, cảnh giác nhìn mấy cái bóng đen. Động thủ. Hồn Ô cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Lập tức năm tên hắc bảo nhân chậm rãi đi ra, khí thế kinh khủng của năm cường giả ngũ tinh đấu tôn bộc phát trên bầu trời. Khí tức kinh khủng như vậy khiến cho đám Ngô Hạo đều trầm xuống. Ở hắc sắc vực, bất cứ thế lực nào có được một cường giả đấu tôn cũng được liệt vào hàng ngũ đứng đầu. Vậy mà cả nhóm người thần bí này đều ở cạnh dưới đó. Giết. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu đám người kia đang đằng sát khí, hẳn không phải kẻ lương thiện. Đã tới mức này chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lập tức Ngô Hạo hét lớn, huyết sắc trọng kiếm đánh xuống một đạo. Huyết sắc kiếm cường cực kỳ lớn, phá vỡ không trung chém tới năm người kia. chút tài mọn, nhìn đón công kích của Ngô Hạo. Năm người kia không khỏi bật cười khinh thường, một trong số đó điểm ngón tay hắc mang xuyên qua thiên địa, đem đạo huyết kiếm hắc cương kia đánh nổ. Kình phong còn thừa nhanh chóng như chớp đánh trúng thân thể Ngô Hạo, khiến hắn bay ngược trở lại phun máu. Khốn kiếp! Thấy Ngô Hạo một kích bị trọng thương, Tô Thiên trong lòng trầm xuống, thân hình chợt lóe tiến lên đỡ lấy Ngô Hạo, đấu khí hùng hồn bộc phát, cường độ còn mạnh hơn Ngô Hạo gấp mấy lần. Xem ra thời gian này thực lực Tô Thiên đã tăng lên không ít. Khi Tô Thiên ra tay, từ trong nội viện bộc phát ra hai đạo khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó hai đạo quang mang bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Trong chốc lát hiện hai thân ảnh già nua sắc mặt khó coi nhìn cái đám hắc bảo nhân. Bách lão, Thiên lão. Nhìn hai người này, Tô Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ là hai người mạnh nhất già Nam học viện, thực lực đã tới thất tinh đấu tôn. Nếu như hai người cùng liên thủ có thể đánh một trận với bát tinh đấu tôn. Xảy ra chuyện gì? Một người trầm giọng nói. Đám người trên bầu trời khiến họ cảm thấy bất an. Từ khi nào hắc sắc vực xuất hiện một cái đám cường giả như vậy? Tô Thiên cười khổ một tiếng, nhanh chóng kể lại sự tình vừa rồi. Bách Thiên Nhị Lão nghe được đám người này muốn huyết tẩy già Nam học viện thì liên tục vô cùng giận dữ. Hai gã thất tinh đấu tôn cũng tạm được. Hồn U thản nhiên nhìn hai người, chợt hắn liếc sang bên cạnh nói, nhanh giải quyết chúng đi, đám ruồi mũi này vò ve thật phiền phức. Vâng. Nghe thấy tên kia cười nhạt, chợt hắn bước ra một bước, thiên địa vào khắc này cũng trở nên ảm đạm. Một cỗ khí tức mạnh hơn Nhị Lão gấp mấy lần tỏa ra, khí thế như bão tố chèn ép mọi người tới mức không thở nổi. Sau khi khí thế tản đi, khuôn mặt tất cả mọi người trở lên trắng bệch. Đấu thánh. Bách Thiên Nhị Lão thừa người ra, thân thể run lên. Cả đời bọn hắn chưa từng gặp qua đấu thánh, nhưng uy áp như vậy nói cho bọn hắn biết, người trước mặt này không phải là hai người bọn hắn có thể đánh lại. Chẳng lẽ Già Nam học viện sẽ bị diệt phong sao? Tô Thiên cười bi ai. Trước mặt cường giả đấu thánh, cho dù kiên định bình tĩnh thế nào cũng không thể nổi lên được một chút lòng kháng cự. Mọi hành động đều chỉ là phí sức mà thôi. Cả học viện lặng như tờ, dù nhiều người không biết người kia đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng mà chỉ cần nhìn sắc mặt Tô Thiên, bọn họ cũng hiểu đám hắc bảo nhân này cực kỳ đáng sợ. Trong nhất thời, hoảng sợ, tuyệt vọng lan tràn khắp đám người. Một ngày vui mà cuối cùng thành ngày tận thế. Tiền bối không biết Già Nam học viện đắc tội gì với ngài. Bách Thiên Nhị Lão cất giọng khô khốc nói, có quan hệ với người này là tội lớn nhất của ngươi. Tên đấu thánh kia nhìn pho tượng Tiêu Viêm thản nhiên nói, đương nhiên cho dù không phải vậy các người vẫn phải chết. Vừa dứt câu trước, người này lại nhếch miệng lên cười trêu tức. Được rồi, đã trì hoãn quá lâu. Hủ u nhíu mày nói, vâng. Nghe vậy thì tên cường giả đấu thánh cười cười, bấm tay bắn ra, lập tức không gian dao động, hai luồng kình phong hung hãn nhanh như tia chớp đánh tới Bách Thiên Nhị Lão. Chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ phòng ngự hai người, sau đó hung hăng đánh trên thân thể hai người. Sắc mặt hai người tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng. Thấy Bách Thiên Nhị Lão ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Pho tượng kia càng nhìn càng ngứa mắt, hàn quang chợt lóe trong tên đấu thánh kia. Nhìn chằm chằm pho tượng, nếu như không phải người này, hồn điện cũng không rơi vào kết cục như vậy. Hừ, sát ý nổi lên, hắn tay hóa thành chảo chụp mạnh một cái. Bàn tay năng lượng lớn mấy trăm trượng hình thành, sau đó đánh về phía pho tượng. Thế cảnh này tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay là ngày Già Nam học viện thực sự bị diệt vong. Ầm, dưới vô số ánh mắt, bàn tay khổng lồ đánh lên pho tượng. Ngô Hạo, Tiêu Ngọc, đợi ta cùng Bách Kiên Nhị Lão liều mạng ngăn chặn bọn chúng. Các người tận lực để mang đệ tử chạy trốn. Sắc mặt Tô Thiên trắng bệch, hít sâu nói cùng với Ngô Hạo đứng bên cạnh. Có chết phải cùng chết. Ngô Hạo nắm chặt trọng kiếm. Tiêu Ngọc cắn răng chặt đôi môi, mắt nhìn cự trưởng đánh vào pho tượng, bỗng nàng ngẩn ngơ thất thanh hét, pho tượng không sao cả. Nghe được lời này, mọi người vội vàng nhìn sang, quả nhiên khi cho bụi tàn đi, pho tượng vẫn đứng hiên ngang giữa quảng trường. Một màn khiến cho mọi người sững sờ, một chiều vừa rồi đừng nói là pho tượng, cho dù là một ngọn núi cũng bị phá hủy không chút nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Tên cường giả đấu thánh kia sửng sốt kinh ngạc hỏi. Hồn xích mau lùi lại. Hồn U cũng ngẩn người, sắc mặt bỗng biến đổi, lớn tiếng quát, chỉ là bán thánh cũng dám hủy tượng của ta. Ngay khi Hồn U mới dứt lời, một cái thanh âm bình thản từ đỉnh pho tượng truyền ra, gió nổi lên cho bụi tản đi. Một đạo hắc sắc thân ảnh dáng người cao gầy xuất hiện trong mắt mọi người. Bóng đen một tay thả lỏng, tay trái giơ lên hướng phía tên đấu thánh hồn tộc, chợt nắm chặt lại. Lập tức tên đấu thánh kia kêu lên thảm thiết, nhanh chóng hóa thành một cái đám huyết vụ. Một màn như vậy làm cho toàn trường thừa người ra, ánh mắt không tin tưởng nhìn vào hắc sắc thân ảnh đứng trên pho tượng. Một gã đấu thánh cường giả dễ giết như vậy sao? Tiêu Viêm. Khi mọi người còn chưa khôi phục lại tinh thần thì Hồn U lại vội vàng lùi lại như gặp quỷ, hoảng sợ hét lên từng tiếng chói tai vang khắp bầu trời. Ngay được cái tên không chút xa lạ này, mọi người mới khôi phục lại tinh thần giống như bị sét đánh. Tiêu Viêm, đó chính là đệ tử truyền kỳ trong lịch sử Già Nam Học Viện sao? Chương 1610, Cố Nhân Tái Kiến. Không gian lặng yên, tất cả ánh mắt ngơ ngác nhìn về bóng thân ảnh màu đen kia. Gió nhẹ thổi qua, hắc sam phiêu đãng, mái tóc tung bay trong gió, một bóng lưng bình thường. Như vậy lại khiến cho mọi người ta có cảm giác như là dãy núi hùng vĩ biển cả bao la. Tiêu Viêm. Tô Thiên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng kia. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng mà giờ thì niềm hy vọng lại dấy lên trong lòng. Già Nam Học Viện hôm nay được cứu rồi. Đúng là hắn. Tiêu Ngọc dùng tay che miệng, dù 10 năm hơn chưa gặp, nhưng nàng vẫn không cảm thấy chút xa lạ nào. Thân ảnh đó vẫn như năm xưa, chỉ là càng thêm trầm ổn. Học tỷ, đó chính là học trưởng Tiêu Viêm trong lời mọi người sao? Thật mạnh à. Kẻ vừa rồi ngay cả Bách Thiên Nhị Lão cũng có thể đánh bại. Không ngờ học trưởng một tay giết chết. Biển người lặng yên trong chốc lát, bỗng xôn xao hẳn lên. Từng tiếng bàn tán xì xầm, từng ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh kia. Rất nhiều đệ tử Già Nam Học Viện vô cùng tò mò về vị học trưởng trong truyền thuyết này. Dù sao ngoài viện trưởng ra, chưa từng có ai ở Già Nam Học Viện được tạc tượng như hắn. Lùi lại. Trên bầu trời, Hồn U kinh hãi nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tuy hắn chưa từng giao thủ với Tiêu Viêm, nhưng ngay cả cường giả như Hồn Diệt Sinh đều chết trong tay người này, sao hắn còn dám có tâm tư đánh một trận sống chết với Tiêu Viêm đây? Nghe thấy tiếng quát Hồn U, hơn 10 tên cường giả hồn điện cũng nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy màn này, không ít người có chút ngơ ngác. Chợt bọn hắn hâm mộ cuồng nhiệt nhìn thân ảnh kia. Đây mới chính là cường giả chân chính chứ. Không cần ra tay, chỉ cần hiện thân có thể khiến cho quần hùng kinh sợ. Phong thái như vậy khiến cho tất cả các học viên trẻ tuổi đều kích động tới mức run rẩy. Nếu đã tới thì đi nhanh như vậy làm cái gì? Hồn điện đã phá hủy. Mấy cái con cá lọt lưới như các người sống có ý nghĩa gì? Nhìn đám cường giả hồn điện chạy toán loạn, thanh niên kia mỉm cười khẽ lưng chân lên, sau đó từ từ hạ xuống. Phanh phanh phanh. Khi Tiêu Viêm hạ chân xuống, lập tức có một cỗ dao động vô hình cực kỳ kinh khủng lan ra, nhanh như tia chớp đuổi theo mấy cái tên cường giả hồn điện, lập tức đem bọn chúng lộ tung thành đám huyết vụ. Bất kể đấu tôn, đấu tông, không có chút dấu hiệu nào lộ thành huyết vụ, thậm chí ngay cả linh hồn bọn hắn cũng bị chấn nổ trong tức khắc. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm đoán huyết vụ hoa lệ nhưng thật quỷ dị kia khuếch tán ra trong xung quanh. Trong mắt rất nhiều đệ tử, đám cường giả hồn điện kia giống như là tự lộ tung vậy. Còn thân ảnh đứng trên bức tượng thì không có bất cứ dấu hiệu di động nào. Thực lực như vậy, trên mặt Tô Thiên và Bách Thiên Nhị Lão hiện lên vẻ hoảng sợ. Giết đấu tôn chẳng khác gì đập chết một con muỗi. Thực lực như vậy kinh khủng tới mức nào rồi? Tiêu Viêm, người chờ đó, khi đại quân hồn tộc ta tới thì các người chỉ có lướt chết mà thôi. Hồn U là người duy nhất chạy thoát, nhưng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi mới chạy ra xa. Thấy thủ hạ của mình chết không còn ai, hai mắt hắn cũng đỏ bừng oán độc nói. Mạnh miệng. Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay cách không nắm chặt. Lập tức trên đầu Hồn U xuất hiện hỏa diễm cực trường màu phấn hồng, vỗ mạnh lên thân thể hắn. Lực lượng đáng sợ khiến hắn như một người chim gãy cánh, mang theo một cái đám khói đen rơi xuống phía xa. Phía Hồn U rơi xuống đột nhiên lóe quang mang, vài đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Còn có người. Thấy vậy, đám người Tô Thiên không khỏi thất kinh. Mấy đạo quang mang nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời học viện, khí tức kinh khủng trên người bọn họ nhất thời tỏa ra xung quanh. Đấu thánh. Cảm nhận được luồng khí thế khiến cho người ta lạnh sống lưng, Tô Thiên cùng Bách Thiên Nhị Lão đều có chút choáng váng. Đám người này vậy mà tất cả đều là đấu thánh. Bịch. Khi bọn hắn đang âm thầm kinh hãi, đạo bóng đen kia chậm rãi rơi xuống một cái lôi đài. Mọi người đưa mắt nhìn theo, lập tức kinh hãi. người đó chính là hồn u. Bất quá bây giờ hắn không còn chút sự sống nào. Nhiều người nhịn không được nuốt nước bọt. Người có thể ra lệnh cho cường giả đấu thánh, tất nhiên thực lực hắn phải mạnh hơn, bất quá vẫn bị Tiêu Viêm giết chết. Ha ha. Tô Thiên, xem ra người rất thích hợp để quản lý học viện. Khi đám Tô Thiên đang đổ lạnh mồ hôi, đột nhiên một tràng cười vang lên, thân ảnh xả lùa từ từ hạ xuống. Viện trưởng, người lọ tùm tìm cười đạp không đi tới. Tô Thiên sửng sốt thất thanh kêu lên, hắc hắc. Người vừa mới đến chính là viện trưởng Già Nam học viện, Mang Thiên Xích. Hắn tủm tỉm cười nhìn đám Tô Thiên, sau đó ánh mắt quét qua xung quanh gật đầu hài lòng. Quy mô học viện bây giờ lớn hơn khi hắn rời đi rất nhiều. Xuống dưới rồi nói chuyện. Rời đi mấy chục năm, Mang Thiên Xích cũng không coi mình là người ngoài, vất tay một cái, sau đó ngẩng đầu lên trời cười nói, Tiêu Viêm, tất cả quen biết đã lâu, chẳng lẽ còn phải ẩn nấp sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ trước cái nhìn chăm chú của mọi người, mang theo Huân Nhi cùng mấy vị cường giả đấu thánh trong liên quân hạ xuống, ôm quyền với Tô Thiên cười nói, đại trưởng lão, nhiều năm không gặp. Tiểu tử nhà người, nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào, ta còn tưởng người gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đã thành thục hơn trước rất nhiều, Tô Thiên nhịn không được cười nói, đại trưởng lão. Huân Nhi đứng sau lưng Tiêu Viêm cũng mỉm cười thanh nhã thong dong, phong tình vạn chúng làm các đệ tử xung quanh nhìn đến chố mắt. Tìm cả học viện cũng không thấy lội một người đẹp như vậy. Huân Nhi. Thấy Huân Nhi, Tô Thiên cũng mỉm cười nhưng không trả lời. Một thân hình xinh đẹp đằng sau lao thẳng ra, phi thẳng tới Huân Nhi, sau đó ôm chầm lấy. Tính tình người vẫn không khác xưa. Huân Nhi có chút kinh ngạc nhưng sau đó nhận ra, bất đắc dĩ cười nói, hắc hắc, Huân Nhi người nhìn ngày càng mấy người rồi. Nhưng xem ra người cũng không chạy thoát khỏi ma trường của tên kia. Hổ ra cười hì hì, chợt liếc sang Tiêu Viêm đứng cạnh. Ngô Hạo cạnh đó cũng là thu trọng kiếm lại, cười nhìn cảnh này. Sau đó hắn cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười lớn. Tình bạn năm đó cho dù đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Người rất thích làm đạo sư. Nhìn gương mặt quen thuộc, Tiêu Viêm nhịn không được vui vẻ. Chợt hắn chuyển ánh mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp sau lưng Tô Thiên, huýt sáo một tiếng. Một người trầm ổn như hắn rất hiếm khi lại làm ra cái hành động như vậy. Cuối cùng người cũng về. Thế vậy thì Tiêu Ngọc mặt đỏ ửng liếc nhìn hắn. Điều bộ vừa rồi không khác năm xưa nào mấy. Khi đó tại Ô Thản Thành, hắn cũng cố ý làm như vậy chọc tức nàng điên lên. Nhưng bây giờ nàng không còn như trước, cũng chẳng tức giận với trò đùa như vậy, mà ngược lại có chút trở mong. Dù nàng biết Tiêu Viêm bây giờ không còn là tên tiểu tử nghịch ngợm nhìn trộm nàng tắm nữa. Thuộc hạ tham kiến môn chủ. Đại hán trung niên của Tiêu Môn bỗng nhiên kích động ôm quyền cung kính nói, người là người của Tiêu Môn. Thấy vậy Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói, làm khá lắm. Là thuộc hạ thất trách không bảo vệ tốt cho Già Nam học viện. Đại hán kia có chút luống cuống. Tiêu Viêm ở Tiêu Môn chính là nhân vật truyền kỳ. Hắn không ngờ mình lại có ngày tận mắt nhìn thấy. Không phải lỗi các ngươi, những người này không phải là Tiêu Môn có thể đối phó được. Tiêu Viêm khoát tay đang định nói tiếp, mấy đạo thân ảnh từ xa tới. Đó chính là nhóm Thải Lân, Dư Nghiệt hồn tục các nơi khác cũng đã bị tiêu diệt rồi. Thải Lân hạ xuống, khuôn mặt lãnh diễm hiện lên nụ cười nói, đám Tô Thiên có chút khiếp sợ nhìn mấy người vừa tới. Bọn họ phát hiện những người này đều là đấu thánh, đội hình như vậy thật khiến cho người ta phải hoảng sợ. Sau hồi lâu bọn hắn mới cười khổ rốt cuộc nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có vài chuyện phiền phức ấy mà. Tiêu Viêm và Mang Tiên Xích nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng hơn rất nhiều nói, lập tức sơ tán tất cả đệ tử trong học viện. Hắc Giáp Vực sắp xảy ra phát sinh đại sự. Mang Tiên Xích trầm giọng nói, đối với dự đoán động phủ đà giá cổ đế nằm dưới thế giới nham thạch nóng chảy, ngay cả hắn cũng khó lòng tiếp nhận. Dù sao ban đầu phong ấn vẫn lạc Tâm Viêm, hắn cũng xâm nhập chỉ là không quá sâu mà thôi. Ai có thể nghĩ tới động phủ cổ đế lại gần hắn như vậy. Thấy vẻ mặt của Mang Thiên Xích và Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng biến sắc chần chừ một chút nói, nhiều đệ tử như vậy trong thời gian ngắn có thể sơ tán đi đâu? Chúng ta cũng không có đủ người bảo vệ bọn họ dưới đi an toàn. Nghe vậy Mang Thiên Xích cũng cau mày, vấn đề sơ tán không phải việc phiền toái gì, chỉ cần thu bọn họ vào thiên mộ trốn một thời gian là được. Tiêu Viêm khoát tay cười nói, về phần chuyện gì đang diễn ra chúng ta đi chỗ khác rồi nói. Nghe vậy Tô Thiên đành gật đầu, phân phó một vài trưởng lão trấn an chúng đệ tử, sau đó hắn xoay người đi về phía phòng nghị sự. Đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo sau, dưới bao nhiêu ánh mắt cuồng nhiệt dõi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.